Ở căn cứ này ngay cả luân canh còn không biết, một sinh viên ban C bình thường như cô không thể biết nhiều như vậy. Chỉ có, Triệu Ly Nông nhớ đến sinh viên ban A và ban B, cô trước nay chưa từng nghĩ rằng việc nghiên cứu nông học trồng trọt còn phải phân cấp như vậy. Mẹ kiếp, Hà Nguyệt Sinh mở quang não lên, đột nhiên hô lên. Lớp chúng ta có người bị đánh, Triệu Ly Nông cau mày nhìn về phía hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Ban C có người lén lút theo dõi sinh viên ban A, muốn xem bọn họ dùng thuốc gì để xử lý bệnh cây trồng, sau đó lại bị phát hiện. Sắc mặt Hà Nguyệt Sinh khó coi, ngay cửa nội thành, tất cả mọi người lui tới đó đều nhìn thấy. Mấu chốt nhất chính là, cửa nội thành bình thường đều có các giáo sư ở đó, thế mà giáo sư lại không đứng ra ngăn cản. Hồ đồ thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt Sinh mắng, ai trong ban A không giấu loại thuốc trị bệnh, các phương pháp chữa bệnh này nếu không có điểm sao có được chứ? Ở thế giới này, tất cả mọi thứ có liên quan đến kiến thức nông học đều là tài sản. Đi nhìn trộm thuốc trị thực vật của người khác cũng xem như là trộm cắp tài sản của họ vậy. Triệu Ly Nông ngơ ngác video đang phát ở trong nhóm. Nam sinh lớp bọn họ đang bị mấy người nam sinh bên ban A đẻ ích uống đất đánh cho mặt mũi sưng vù. Xung quanh cũng có vài tên thủ vệ giả và mấy vị giáo sư đứng đó, nhưng không có ai can ngăn. Khang An như nói căn cứ nông học số 9 là một địa ngục khác. Lời này nói quả không sai. Cuối cùng có một nữ sinh ban A đi ngang qua. Sau khi cô hỏi rõ nguyên nhân, liền bảo mọi người dừng tay, sau đó lại rời đi gọi người cõng nam sinh ban C này đi bệnh viện. Có vẻ như cô ấy ở ban A rất có tiếng nói. Là Nghiêm Tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh nhìn trong nữ sinh trong video rồi nói. Triệu Ly Nông không nghe vào, cô tỉnh táo lại. Tôi có chút việc, tôi về trước. Để lại một mình Hà Nguyệt Sinh ở nông trường. Triệu Ly Nông bắt xe buýt, ngồi 2 giờ mới trở lại nội thành. Cô không trở về phòng ngủ, mà trực tiếp đi tìm Ngụy Lệ. Em bảo có chuyện muốn chị giúp, là chuyện gì? Ngụy Lệ đang ở trong phòng ngủ xem tài liệu về chăn nuôi, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức chạy ra mở, tay cô ấy gần như đã khỏi hẳn. Mau vào đi, Ngụy Lệ trước nợ Triệu Ly Nông một cái mạng, luôn rất muốn báo đáp, nhưng Triệu Ly Nông chưa từng nhắc tới bất cứ yêu cầu gì, thậm chí còn thường đi đến chuồng gà thay cô cho gà ăn. Vì thế, ngày hôm nay Ngụy Lệ vừa nghe đến Triệu Ly Nông nói có việc xin cô hỗ trợ, trong nháy mắt có chút hứng thú. Triệu Ly Nông đi vào phòng ngủ, Ngụy Lệ sống tại nội quyền, gia cảnh cô ấy rất tốt nên gian phòng cũng rất lớn, so với phòng ngủ ở ngoại quyền khác nhau hoàn toàn. Nhà cô có tiền, Triệu Ly Nông trước nay đều biết, Ngụy Lệ cũng không che giấu. Trước Triệu Ly Nông không nghĩ muốn Ngụy Lệ hỗ trợ điều gì, cô chỉ theo bản năng kéo Ngụy Lệ cùng chạy trốn. Giống như Hà Nguyệt Sinh đã giúp đỡ cô trên đoàn tàu, đều tùy tâm mà thôi. Nhưng lần này, Triệu Ly Nông chỉ có thể tìm đến cô ấy. Nói mau đi, có chuyện gì muốn chị giúp? Ngụy Lệ quả thực rất kích động muốn đi lòng vòng. Cô ấy rất muốn giúp Triệu Ly Nông, hơn nữa cuộc sống sinh hoạt gần đây của cô ấy rất tẻ nhạt. Triệu Ly Nông đứng đối diện với Ngụy Lệ, nhìn vào mắt cô ấy, chậm rãi nói. Em muốn vay chị một ít điểm, cách chương.